cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749. Anh cũng lo, chuyện này không có gì phải che giấu. Tạ Mẫn thận nói, anh đã hứa sẽ đón ông Tói. Tin anh, 20 năm, đây là lần đầu tiên Lâm Khinh Khinh biết nương tựa là gì. Khi cô ấy còn nhỏ, mẹ cô ấy có nói với cô ấy là con gái phải tự lập. Mới càng quyến rũ, Lâm Khinh Khinh đã làm theo. Nhưng con gái cũng có lúc yếu đuối, cũng cần phải nương tựa. Lâm Khinh Khinh không có tự tin bẩm sinh như Vân Thư. Vận Thư cũng không thờ ơ như cô ấy. Ngay khi suy nghĩ của Lâm Khinh Khinh đang ùa ra, Tạ Mẫn thận thích ra lệnh cho Lâm Khinh Khinh. Mau cho anh một ngụm nước khoáng trong tay em. Lâm Khinh Khinh thở dài. Cô ấy vặn mở nắp chai đưa cho Tạ Mẫn thận. Đây, em đúc anh đang lái xe. Sao Lâm Khinh Khinh lại thấy cô ấy bê anh ấy lừa nhỉ? Mau lên, miệng anh khô quá. Tạ Mẫn thận sốt ruột thúc giục. Uống nước mà còn lề mè. Lâm Khinh Khinh rũ bỏ những nghi ngờ trong đầu, duỗi tay ra đút Tạ Mẫn thận uống nước. Cuối cùng, Tạ Mẫn thận giơ một tay ra búng vào trán Lâm Khinh Khinh. Ngoan, Tạ Mẫn thận, anh có thể lái xe bằng một tay. Anh không nói không thể lái xe. Vậy sao lúc nãy anh bảo em cho anh uống? Anh tự uống không phải tốt nhất à? Lâm Khinh Khinh thật sự đã bị lừa. Tạ Mẫn thận, em hiểu cái gì? Anh muốn nước do em cho anh uống. Lâm Khinh Khinh nhạy cảm thì sao? Vẫn ngốc nghếch thôi. Nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Khinh Khinh trông rất giống một chú cá heo nhỏ. Được rồi, lần sau anh giúp em. Lâm Khinh Khinh thầm nghĩ. Cô ấy tức giận vì chuyện này. Trời đã tối, Lâm Khinh Khinh về đến nhà. Nhìn hai túi hoa rồi nói. Hay là để chúng ở nhà mình trước. Mai anh dậy chạy rồi mang cho bọn họ. Cuối cùng, Tạ Mẫn thận giơ một tay ra búng vào trán Lâm Khinh Khinh. Ngoan, Tạ Mẫn thận, anh có thể lái xe bằng một tay. Anh không nói không thể lái xe. Vậy sao lúc nãy anh bảo em cho anh uống? Anh tự uống không phải tốt nhất à? Lâm Khinh Khinh thật sự đã bị lừa. Tạ Mẫn thận, em hiểu cái gì? Anh muốn nước do em cho anh uống. Lâm Khinh Khinh nhạy cảm thì sao? Vẫn ngốc nghếch thôi. Nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Khinh Khinh trông rất giống một chú cá heo nhỏ. Được rồi, lần sau anh giúp em. Lâm Khinh Khinh thầm nghĩ. Cô ấy tức giận vì chuyện này. Trời đã tối, Lâm Khinh Khinh về đến nhà. Nhìn hai túi hoa rồi nói. Hay là để chúng ở nhà mình trước. Mai anh dậy chạy rồi mang cho bọn họ. Cách chương.